xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 91, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 31. Góc truyện audio.com, người yêu trong ngực, Phó Vân Hàn làm sao có khả năng không động, cây gậy phía dưới đã sớm tinh thần phấn chấn đứng lên. Đâm vào bụng nhỏ của cô, hắn thoáng rửa sạch thân mình, lại lấy nước, nỗ lực tập trung giúp cô rửa sạch, nhưng hắn càng muốn bỏ qua, cảm quan lại càng mẫn duệ. Cô gái nhỏ trong lòng ngực giờ phút này mềm mại không xương dựa vào vai hắn. Thường phát ra tiếng than nhẹ kiều mềm, nước ấm từ tấm lưng bóng loáng tuyết trắng chậm rãi chảy xuống. Da thịt dưới tay tinh tế mềm mại, hai viên trái cây đứng thẳng thường thường chạm vào ngực hắn. Hô hấp bỗng nhiên trở nên trầm trọng, hạ thân càng không chịu khống chế mà nở to một vòng. Ô, Hạ Tình Tình mơ mơ màng màng vặn vẹo eo. Đồ vật cứng rắn chọc bụng cô, thật không thoải mái, tê, cô vặn vẹo thế này quả thực muốn mệnh hắn. Hắn đột nhiên phun ra một hơi, đè lại vòng eo mềm mại, cúi đầu hung hăng hôn môi cô, dùng sức hút lấy cái lưỡi điểm mỹ, một đường liếm đến gốc lưỡi. Hắn hôn cực nóng mà thâm tình, Hạ Tình Tình thực nhanh trầm mê trong đó. Yết hầu phát ra tiếng hừ nhỏ vụn, nhắm hai mắt đáp lại, nam nhân đôi mắt đen nhánh càng ngày càng thâm trầm, tay ấn ở bên hông cô chậm rãi đi lên, cầm lấy phần kề sát ở ngực hắn, tra tấn hắn sắp mất đi lý trí, đại lực vuốt ve trên dưới, đầu vê tinh xảo chạm vào khe ngón tay, bị hắn kẹp lấy nhẹ nhàng phất động, bị hắn cực lực khiêu khích, Hạ Tình Tình thực mau có cảm giác. Hô hấp dần dần dồn dập lên, cô vừa thừa nhận hắn hôn, vừa cầm lòng không đậu vặn eo, chỗ giữa hai chân cọ sát qua lại trên người hắn. Phó Vân Hàn buông môi cô, thở hổn hển thật mạnh, thanh âm nghẹn ngào nàng bên tai cô gầm nhẹ, bé con, cho anh, cô than nhẹ, gật gật đầu, thậm chí có chút vội vàng mà đẩy đẩy mông nhỏ về phía trước. Phó Vân Hàn thấy vậy không muốn nhịn nữa. Hơi hơi đè ngửa thân mình cô, vươn hai ngón tay móc vào trong huyệt, hỗn hợp mật dịch và tinh dịch của hắn lại chảy ra. Thấy cô cũng đủ ướt át, hắn cầm côn TST của mình vận sức chờ phát động. Nhanh chóng xông thẳng vào, a, thình lình bị chiếm lĩnh làm Hạ Tình Tình mở to mắt. Toàn bộ thân thể đều co chặt lại, hoa huyệt vốn bị rót đầy lúc này càng no trướng, dịch thể cuồn cuộn không ngừng tràn ra. Đi đến chỗ sâu bên trong kịch liệt co rút lại, côn TST bị hoa kính gắt gao trói buộc, lượng lớn chất lỏng trào ra cọ rửa mã mắt, Phó Vân Hàn gầm nhẹ, ôm eo cô, lập tức đại khai đại hợp mà làm, côn TST thô dài nhiều lần đâm vào vách trong chật hẹp. Mỗi lần đều tới chỗ sâu nhất, làm cô cảm thấy mình sắp bị hắn tách thành hai nửa. Nha, chậm một chút, ca ca. Ha, chậm một chút, cô đỡ bả vai hắn, thân thể bị hắn mãnh lực đâm lộng mà nhanh chóng phập phồng. Hai khối tuyết nhũ không ngừng rung động trên dưới, bị hắn bắt lấy một bên, ngậm vào trong miệng mút ra tiếng tấm tắc, cô ôm đầu hắn, ngón tay cắm vào mái tóc dày rậm, ngửa đầu rên rỉ đem ngực đưa vào trong miệng hắn, hai cái chân gắt gao kẹp ở bên eo hắn, ồ ư ư, a, mệt mỏi quá. Tư thế cưỡi lên người làm cô không bao lâu đã không còn sức lực. Dầm gì than nhẹ nằm thở dốc ở ngực hắn. Phó Vân Hàn nhấp chặt môi, nâng mông cô bế lên để vào trong bồn tắm, làm cô dựa vào vách bồn, sau đó ấn hai cái đùi mở thành chữ M đè ở ngực. Quỳ gối mở rộng mật huyệt ra trước, lại lần nữa đưa côn TST vào trong cơ thể cô. Ra sức đong đưa hẹp mông, liên tục đậm lộng ra vào. A, ha, động tác cuồng lãng mang theo tảng lớn bọt nước, không ngừng đánh vào eo bụng, ngực, Hạ Tình Tình bất lực nằm ở dưới thân hắn, mở rộng đùi thừa nhận hắn thọc vào rút ra, thân thể theo động tác hắn nhẹ nhàng lắc lư phát ra tiếng dâm kêu. Phó Vân Hàn ở trong địa đạo khít chặt ra sức, rên rỉ kiều mị câu hắn dục hỏa không ngừng tăng vọt, làm hắn nhiều lần toàn lực xỏ xuyên qua cô. Trứng giái no đủ va chạm tuyết đồn một mảnh đỏ bừng. Hoa huyết lầy lội bị làm rung động, chất lỏng vẩn đục vẩy ra khắp nơi. Hơi nước ướt nóng ngưng tụ thành xương trắng mông lung, Trong nhà nhiệt độ lên cao, Hạ Tình Tình trong đầu càng thêm hôn trầm, cả người bủn rùn, vô lực nằm ở đầu vai hắn. Hạ thể còn đang bị hắn hung ác tiến vào, sợi lông thô cứng không ngừng cọ qua tiểu hạch mẫn cảm. Vừa ngứa lại xót, cô nhịn không được túm lấy cánh tay hắn rắn chắc, thấp giọng xin tha, ô chậm một chút. Ca ca, em không được, pa, ngoan, bé con, em có thể. Thiếu nữ thấp giọng khóc nức nở làm nam nhân càng hung hăng muốn khi dễ nàng. Theo cường lực đong đưa hung mãnh xâm chiếm, giọng nói ám ếch lại bao hàm ôn nhu bé con, em cắn anh thật chặt, thật tuyệt, hắn không ngừng hôn trán cô. Hạ thân phát lực, cực đại cứng rắn đẩy ra nhụy hoa, toàn bộ chôn vào tử cung ấm áp, mỗi lần căng ra, rút ra đều mang đến khoái cảm run rẩy. Hạ Tình Tình cả người đều chìm trong bể dục, giống như thuyền con bị cuồng phong mãnh liệt đưa đẩy, thoải mái nhấp nhô, trong vách kiều nộn căn bản thừa nhận không được kích thích như vậy. Run run rẩy rẩy siết chặt, khó có thể tự chế phun ra từng ngụm mật nước, a a, chịu không nổi, sắp hỏng rồi, hừ, a, thịt non chỗ sâu nhất không ngừng bị dùng sức đè ép. Nghiền nát, kích thích chồng chất kịch liệt làm cô cảm thấy mình sắp bị chơi hỏng. Cô không ngừng lắc đầu, móng tay trở nên trắng bệch gắt gao cầm cánh tay hắn. Nước mắt không ngừng lăn xuống, cả người mãnh liệt run rẩy. Hạ thể không ngừng phun ra từng cỗ âm tinh, trong tiếng thét chói tai đạt tới đỉnh điểm, Phó Vân Hàn bị xối giật mình, từ xương cùng truyền đến khoái cảm mãnh liệt, hắn cắn răng nắm chặt hai cánh mông, điên cuồng mãnh liệt làm, lỗ nhỏ trên đỉnh mở rộng ra, phun ra tinh dịch vừa đắc lại nóng, làm cả người cô run run, thân thể theo phản xạ vặn chặt, lại lần nữa phun ra một cổ điên thủy. Hỗn hợp với tinh dịch theo hắn rút ra từ từ chảy xuống. Cách chương.